Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 3, kỹ năng thu thập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên phú ẩn nhà siêu tập. Mình có chút ngơ ngẩn. Ban đầu cậu còn nghĩ thiên phú ẩn có khả năng thay đổi gì gì đó như game nói, mặc dù cậu không hiểu lắm nhưng cũng nghe ra mùi vị nguy hiểm. Nghĩ thầm chắc hẳn là một thiên phú gì ghê gớm lắm. Ai dè khi nhận được, lại không khỏi cảm thấy có chút bình thường. Đến nỗi nghe rất không có giá trị gì mấy. Thậm chí có chút, lâu, điện thoại lại đột ngột rung lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ. Nhìn kỹ lại màn hình thì thấy bên trên cùng bên phải góc màn hình xuất hiện một đồ hình đang nhấp nháy sáng. Cậu thuận tay bấm vào thì giao diện rất gần với app chụp hình hiện lên cùng với chế độ camera sau được kích hoạt. Nói gần là thay vì kiểu dáng giao diện hiện đại lại được thế bởi những ký hiệu kỳ lạ. Nhưng nhiễm nhiên nhìn qua cậu nhận ra đây là chức năng chụp hình. Đang suy nghĩ là chức năng này sao lại đột ngột xuất hiện thì màn hình lại nhảy ra dòng chữ. Nghe đến đây, mình liền nghĩ ngay tới nhiệm vụ tân thủ auto của mấy game thời nay. Vừa vào là nhận được ngay nhiệm vụ, rồi cứ làm, 100, là thành công, tưởng ngẫu nhiên nhưng thật ra là đã định trước mục đích chỉ để hướng dẫn chơi game. Chỉ là những game kia không có triển khai giả theo một cách chân thật như game này được. Mặc dù khuyết điểm là game này có chút xấu nha, cậu không thật mặn mòi lắm với kiểu đồ họa pixel 2D cổ này. Đến đây, mình bắt đầu loay hoay. Nghĩ đến gợi ý của game, thu thập năng lượng là ý gì? Năng lượng mặc dù cậu chưa rõ biết là gì nhưng chắc là có liên quan đến miếu này. Còn kỹ năng thu thập chắc là cái chức năng chụp hình này quá. Nghĩ vậy cậu liền đưa ngay camera sau máy hướng thẳng về phía miếu nhỏ. Giao diện hình ảnh hiện lên được đóng khung bao bọc bên ngoài bởi một pháp trận ma thuật trông vô cùng kỳ ảo. Đến đây điểm khó có thể tin mới xuất hiện. Số là nãy giờ cậu có thử chĩa camera lung tung xung quanh nhưng nó cũng như chức năng chụp ảnh vô cùng bình thường khác của điện thoại. Hiện lên cảnh vật một cách rất bình thường. Vậy mà lúc này vừa chĩa vào miếu nhỏ, đến chỗ hòn đá đen, mình thấy rõ ràng trên màn hình điện thoại cậu. Hòn đá đen kia rõ ràng đang phát ra ánh sáng. Cùng lúc dòng chữ xuất hiện, vừa dứt, bỗng trên màn hình ngay bên ngoài chỗ đồ hình pháp trận phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng đó vẽ thành những ký hiệu hiện lên trên hòn đá đen lập lòe trong màn hình cậu. Mà lúc này đây đồ hình mới hiện lên đó cũng đang nhấp nháy. Như thể ra hiệu điều gì đấy? Mình nghĩ một chút, lập tức hiểu ra, vì cậu từng chơi dạng game này trước đây. Thế là đưa tay chạm màn hình vẽ lại chính xác đồ hình ánh sáng đang nhấp nháy đó. Nói thì đơn giản nhưng cậu cũng phải vẽ mất mấy lần mới hoàn thành vì vẽ sai. Cậu nhận ra phải tìm được điểm mà vẽ đồ hình với một nét liên tục không đứt thì mới thành công nha. Vừa hoàn thành thì điện thoại lại rung lên. Đồ hình do cậu vẽ đó phát ra ánh sáng rực rỡ huyền ảo bao trùm lấy toàn bộ khối đá đen kia. Rồi nhanh chóng cậu thấy đồ hình đó dường như đang hút đi thứ ánh sáng trên khối đá đen kia rồi kéo tất cả về phía camera. Trong giao diện pháp trận trên màn hình, vô cùng bất ngờ cậu thấy dường như khối đồ hình ánh sáng đó đang tiến về phía cậu. Rất nhanh nhập vào điện thoại rồi sau biến mất. Tất cả trở lại bình thường. Chỉ có khác biệt là rõ ràng cậu nhận thấy khối đá đen kia trên màn hình dường như mất đi ánh sáng nhiều lắm. Lúc này đây khối đá chỉ còn hơi phát ra ánh mờ mờ. Chớp tắt liên tục, yếu ớt vô cùng, chưa dừng lại ở đó. Đột ngột điện thoại rung lên liên hồi. Giao diện thu thập bị đóng lại. Hiện ra khối đá quý quen thuộc nằm chễm chệ giữa màn hình. Nhưng rất nhanh mình nhận ra sự khác biệt. Lúc này đây bên ngoài viên đá xung quanh có rất nhiều khối sáng. Màu sắc giống hệt thứ mà lúc nãy cậu chứng kiến vừa hút vào máy qua giao diện thu thập. Thứ ánh sáng đó đang được viên đá quý hấp thụ vào bản thân nó. Rất nhanh, nó đã hấp thu hoàn toàn. Lập tức quá trình tan vỡ của viên đá được đẩy lên đến tốc độ chóng mặt. Mình thấy rõ ràng viên đá đang dần vỡ ra. Những mảnh rơi ra dần dần chuyển thành một thứ ký hiệu màu sắc dung nhập vào nền điện thoại. Bản thân viên đá càng nứt ra nhiều hơn. Song song cùng với quá trình đổ vỡ là quỹ tích thay đổi của viên đá càng nhanh hơn nữa. Nó như thể vặn vẹo không gian biến chuyển không dừng. Mất một lúc lâu sau quá trình này mới đi vào chung cuộc. Ánh sáng lập lòe của màn hình chớp tắt liên tục chuyển động nhanh chóng vô cùng. Phản chiếu lên gương mặt Minh đang chăm chú nhìn điện thoại. Kỳ ảo vô cùng, khi khối ánh sáng cuối cùng chuyển đổi thành ký hiệu biến tan vào màn hình nền. Điện thoại bỗng trở về với nền đen quen thuộc. Minh quan sát quá trình này không bỏ dở chút nào. Lại càng cảm thấy đặc sắc. Mặc dù chỉ là những đường nét pixel nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác đội ngũ thiết kế game này bỏ công rất rất nhiều tâm huyết. Điện thoại lúc này lại run lên một tràng dài. Kèm theo đó là dần dần sáng lên. Cùng với âm thanh vang lên. Nghe tựa như một loại nhạc cụ nào đó. Hư ảo mờ mịt. Đây là lần đầu tiên trong game này xuất hiện âm thanh. Đi kèm với sự xuất hiện của ánh sáng và âm thanh. Cậu thấy bắt đầu hiện dòng thông báo. Những dòng chữ liên tiếp làm Minh bất ngờ. Bất ngờ không chỉ vì nội dung của nó. Mà còn do thiết kế đồ họa của nó. Những dòng chữ lúc này không còn giao diện pixel nữa. Mà chuyển sang qua dạng đường nét hoàn mỹ hơn. Rõ ràng và đẹp hơn. Tuy vẫn là 2D cố định góc nhìn nhưng mà rõ ràng trông sống động hơn rất nhiều. Làm Minh vô cùng ngạc nhiên. Đợi một lúc để màn hình hoàn toàn hiện ra hình ảnh cụ thể của nó. Như chứng thực cho suy nghĩ của Minh. Lúc này cậu thấy giao diện game hiện lên một dạng như bản đồ đơn giản nhìn từ trên xuống. Nói đơn giản vì nó chỉ vẽ khái quát những con đường đan xen. Biểu trưng cho nơi cậu đang đứng là một hình nhân vật thu nhỏ nhìn qua có thể mường tượng là giới tính nam. Mặc một bộ đồ thường thấy trong mấy game phiêu lưu. Tạm gọi là đồ tân thủ đi. Với dấu mũi tên trên đầu trông giống ký hiệu location như thể cho biết xác định vị trí đang đứng. Điểm xác nhận suy nghĩ của Minh chính là hình ảnh hiện ra giờ đây không phải là pixel nữa. Mà hoàn toàn là kiểu thiết kế 2D đẹp hoàn mỹ hơn nhiều rồi. Sự thay đổi này làm Minh liên tưởng tới đã từng xem qua một game mà game cũng sẽ cùng người chơi phát triển. Nếu người chơi là tăng cấp thêm trang bị kỹ năng các thứ. Thì game khi người càng chơi tới map cao hơn, mở được ra giao diện game thiết kế càng lúc càng đẹp hơn. Từ pixel sau có thể thành hình 3D chất lượng siêu đẹp luôn. Cậu nghĩ thầm game này có thể cũng vậy. Lại tăng thêm đánh giá trong lòng về trình độ của đội ngũ thiết kế game này. Lại càng tăng thêm sự yêu thích, tò mò khám phá và chơi nó tiếp tục của cậu. Nghĩ tới đây cậu bắt đầu khám phá giao diện mới này. Mới phát hiện bên cạnh hình nhân vật trong bản đồ lúc này có một ký hiệu nhìn lướt qua rất giống với đồ hình thu thập lúc nãy cậu vẽ. Liền nhanh tay ấn vào. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.